Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 373, gặp lại Hải Ba Đông. Gocchuyenaudio.com. Trong một sơn cốc nhỏ, thân hình một thiếu nữ mặc y phục màu xanh, nàng đờ đẫn ngồi tại ở một tảng đá, ánh mắt của nàng trở nên vô thần. Đôi mắt buồn bã, dung nhanh của nàng trở lên tiêu tùy. Thấy được bộ dạng này của nàng khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng có cảm giác được thương tiếc. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng cầm trong tay một bát cháo nhỏ. Trong bát cháo đều được dùng những loại dược thảo. Mặc dù có mùi dược thảo nhưng mùi cháo bốc lên quả thực vô cùng thơm. Nó kết hợp với dược thảo tạo ra mùi vô cùng tuyệt. Bất cứ ai ngửi đến cũng có cảm giác được vô cùng hấp dẫn, bụng sẽ không tự chủ được mà sôi lên. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng tỏa ra khí chất thân thiện. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước đến bên cạnh thiếu nữ mặc y phục màu xanh. Nàng mở miệng với giọng nói ôn tồn và hòa nhã, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai thiếu nữ đồng thời lay động thân thể của nàng nhẹ nhẹ. Tỷ tỷ Tiêu Ngọc, ngươi cũng nên ăn chút gì đi. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu đồng thời giữ im lặng không có đáp lại lời của thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng xinh đẹp hơi mím lại đôi môi hồng của nàng. Thân mình nàng hơi cong xuống, nàng hướng về phía Tiêu Ngọc đồng thời tỏ ra quan tâm và lo lắng. Tỷ tỷ Tiêu Ngọc, ngươi không ăn đối với cơ thể sẽ không tốt. Phu quân nếu như thấy bộ dạng này của ngươi sẽ rất đau lòng. Đôi môi hồng của Tiêu Ngọc hơi mím mím lại. Quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng, Tiêu Ngọc mím mím môi đáp lại. Muội muội tiểu y tiên, thực sự ta không có cách nào ăn nổi. Nghe được Tiêu Ngọc trả lời như vậy thì tiểu y tiên khe khẽ thở dài ra một hơi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đám ma thú hóa hình, phát hiện được đám ma thú này đều nhìn về phía thức ăn của tiểu y tiên, miệng của chúng đều đang chảy ra nước dãi. Mặc dù đã hóa hình thời gian dài nhưng chúng vẫn không thoát được bản tính của loài thú. Chúng vẫn bị hấp dẫn trước các loại thức ăn ngon. Đột nhiên tiểu y tiên nhíu mày lại. Nàng phát hiện được ở phía xa có người. Nàng đột nhiên quát lên một tiếng khá lớn. Ai, tiểu y tiên, là ngươi sao? Âm thanh khàn khàn của một lão già vang lên. Giọng nói này phát ra âm thanh kinh ngạc. Nhất thời tiểu y tiên giật mình kinh ngạc. Trong lúc này thì nàng đang nhìn thấy một lão già từ phía xa tiến tới. Nhất thời tiểu y tiên cùng với Tiêu Mộc trợn mắt to nhìn về phía cảnh này. Một lão già này tuổi tác hiển nhiên khá lớn, bất quá mặc dù lão già mái tóc bạc cả đầu, làn da khô héo cùng với sắc mặt tái nhợt đang đi về phía họ. Tiểu y tiên ngay lập tức hô lên, Hải lão, sao lão lại ở nơi này? Hiển nhiên băng hoàng Hải Ba Đông cũng bị sự xuất hiện của tiểu y tiên tại nơi này làm cho kinh ngạc. Hải Ba Đông lên tiếng nói, tiểu y tiên còn có Tiêu Ngọc, tại sao mọi người ở nơi này? Vậy còn Tiêu Sơn, hắn hiện giờ đang ở đâu? Người thanh niên mặc y phục màu đen cực kỳ tuấn lãng mở miệng hỏi. Hải lão cũng trốn được sao? Đầu của lão già Hải Ba Đông nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn hướng về phía đám người mở miệng nói. Khụ khụ, may mắn trốn thoát được. Vẫn may cái mạng già này vẫn còn chưa mất. Thấy được bộ dạng cực kỳ chật vật của Hải Ba Đông đồng thời trên cơ thể của hắn còn có băng vải trắng được băng bó. Tiểu y tiên mở miệng hỏi. Hải lão, người bị thương. Hải Ba Đông hiển nhiên không có phủ nhận. Lão già lên tiếng nói, ải, may mắn thoát chết đã là may lắm rồi, Gocchuyenaudio.com, tiểu y tiên cũng không nói nhiều trực tiếp hướng về phía Hải Ba Đông nói. Hải lão, ngài mau để cho ta xem thương thế, Hải Ba Đông cười khổ gật đầu nói, làm phiền ngươi tiểu y tiên, Hải Ba Đông, người khách khí, bàn tay của tiểu y tiên trực tiếp đưa ra đặt lên chỗ vết thương của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông thấy được bàn tay tiểu y tiên phát ra ánh sáng lờ mờ đồng thời từ tay của nàng phun ra một màn xương trắng. Màn xương trắng này trực tiếp tiến vào phía bên trong vết thương. Vết thương nhanh chóng sinh trưởng ra giống như một đám sâu nhỏ lúc nhúc sau đó nối kết vào với nhau. Vết thương bằng tốc độ bình thường nhanh chóng liền lại. Mặc dù đã nhiều lần thấy được khả năng trị thương của tiểu y tiên nhưng Hải Ba Đông cũng không thể không kinh ngạc trước năng lực của nàng. Hải Ba Đông nhìn thương thế trên thân thể của mình nhanh chóng liền lại. Hắn mở miệng đáp lại lời của tiểu y tiên, không nghĩ tới nhiều lần nhìn như vậy rồi mà lão phu vẫn không quen a, thực sự quá thần kỳ. Bàn tay tiểu y tiên đưa lên chấm chấm trên trán, nàng đem mấy giọt mồ hôi nhanh chóng lau đi. Tiểu y tiên hướng về phía Hải Ba Đông nói, Hải lão, thương thế của lão đã tốt hơn nhiều rồi. Lão chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe hẳn. Cảm giác được toàn thân thoải mái, Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu hướng về phía tiểu y tiên trả lời. Cảm ơn ngươi, tiểu y tiên. Nói đến đây thì Hải Ba Đông sực nhớ đến một việc, nàng tiếp tục lên tiếng hỏi. Đúng rồi, tại sao mọi người ở nơi này? Tiểu y tiên, Tiêu Ngọc, không phải mọi người cùng với Tiêu Sơn trở về Tiêu gia sao?